Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, nam nhân kia ở như suy tư gì nhìn một hồi này đó cẩu tử lúc sau mới nói. Hai vị hạnh ngộ, ta là Trịnh Cốc Minh, này hai cái là ta hai cái đường đệ, Trịnh Cốc Phi cùng Trịnh Cốc Vũ. Vừa mới bất hạnh bỏ mình chính là hai người bọn họ đồng học. Lúc này đây là đi theo cùng nhau tới, nhưng là không nghĩ tới. Đến nỗi tên gì đó cũng chưa giới thiệu, đều đã chết hơn nữa thì cốt cũng chưa dư lại. Nói có thể có ích lợi gì đâu. Đường Minh giống như đối Trịnh Cốc Minh tên này có một chút ấn tượng. Kết hợp Lâm là lướt nữ nhân này tên, Ân, từ, Đường Minh giống như nghĩ tới cái gì. Kiếp trước chính mình ở thủ đô căn cứ thời điểm, giống như nghe nói qua một sự kiện, nơi đó mặt nói đến người giống như liền có Trịnh Cốc Minh cùng Lâm là lướt hai người tên, cụ thể sự. Tình gì nhưng thật ra quên mất, nhưng giống như nói chính là vừa ra tuồng, nữ nhân cùng một người nam nhân ở bên nhau, nhưng là ngầm thông đồng một người nam khác, kết quả liền hại chết chính mình đương nhiệm. Cuối cùng cùng tình nhân ở bên nhau, nhưng là nữ nhân cũng không có rơi xuống kết cục tốt. Bởi vì cái kia tình nhân muốn đồ vật chính là muốn thông qua nữ nhân này đi giết chết nàng đương. Nhiệm, cuối cùng từ nàng đương nhiệm bên kia lấy lại đây. Hiện tại đương nhiệm đã chết, đồ vật cũng tới tay, nữ nhân này với hắn mà nói cũng vô dụng. Cho nên thực mau nữ nhân này cũng ở một lần ra ngoài giữa chết ở bên ngoài, mà nơi này nam nhân nữ. Nhân giống như chính là nói Trịnh Cốc Minh cùng Lâm là lướt A. Nhưng là vừa rồi bởi vì cái kia Vương Húc một té ngã một cái tránh được một kiếp. Cho nên đặt ở đời trước nói, bọn họ lúc sau khẳng định còn sẽ có mặt khác ám sát. Cuối cùng còn thành công giết chết Vương Húc một, thậm chí là Vương Húc Huy, bất quá. Đường Minh ánh mắt lừa quá Vương Húc một huynh đệ mặt sau cái kia Trình gia huynh muội ba người. Này huynh muội ba người giống như cũng không có nhắc tới. Chẳng lẽ là chết ở bên ngoài. Căn bản không có thể trở lại thủ đô căn cứ. Cho nên mới, mặc kệ thế nào, này nhóm người hiện tại khẳng định là muốn trước mang về. Tổng không thể ném ở bên ngoài, các ngươi muốn trở lại thủ đô căn cứ sao? Lâm là lướt trước tiên phải trả lời nói, kỳ thật cũng không phải rất muốn lạp, nếu có thể lưu tại các ngươi bên kia nói, ta tưởng cũng là không tồi, các ngươi vừa rồi là ở săn thú biến dị động vật mang về ăn đi. Đường Minh, không sai, giống nhau chỉ cần ta cùng ta ái nhân mới có đi xa như vậy thực lực. Tới bên này săn thú. Những người khác đều ở nhà chờ ăn, Lâm là lướt nghe xong lúc sau hơi một đốn. Không phải bởi vì hắn nói bọn họ tới dưỡng trong nhà người. Mà là bởi vì hắn nói hắn cùng hắn ái nhân. Nơi này chỉ có Đường Thiên Lam một người là hắn mang đến, cho nên cái gọi là ái nhân chính là. Cái này vừa rồi nàng vứt mị nhãn nam nhân. Trách không được đối nàng như vậy mỹ nhân đều khinh thường một cố. Nguyên lai là thích nam nhân gai, thật là quá làm giận, nhưng là Lâm là lướt đối chính mình có tin tưởng, liền tính là gai, thích nam nhân, ở nàng dụ dỗ hạ khẳng định cũng có thể trở thành nàng váy hạ chi thần, Đường Minh cảm thấy Lâm là lướt nhìn Đường Thiên Lam này ánh mắt thập phần ghê tởm. Muốn ra tay giáo huấn nàng một chút, quả nhiên rất nhiều chuyện không bỏ ở trên người mình. Cũng không biết vì cái gì muốn như vậy keo kiệt ghen, bất quá Đường Thiên Lam bắt lấy cổ tay của hắn. Ý bảo không cần tùy tiện lộn xộn, nhưng Đường Minh hiện tại nơi nào có thể nghe được đi vào. Chẳng những không cho hắn động thủ giáo huấn nữ nhân này. Ngược lại ngăn trở hắn. Bất quá thực mau hắn liền biết vì cái gì. Bởi vì đã có người nhịn không được, Vương Húc một cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại chính mình đệ đệ. Chỉ thấy Vương Húc Huy ba bước cũng làm hai bước, trong nháy mắt liền đi tới Lâm là lướt trước mặt, ở người Lâm là lướt còn không có phản ứng lại đây. Phía trước, một cái tát phiến ở trên mặt nàng, trực tiếp đem người phiến bay lên, không những phiến bay, còn ở không trung xoay hai vòng ở rơi trên mặt đất, trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Ngay cả Vương Húc Huy cái này đánh người người đều sững sờ ở tại chỗ. Hắn có thể là không nghĩ tới chính mình cư nhiên lợi hại như vậy. Này một cái tát có thể phiến ra hiệu quả như vậy tới. Là một nhân tài, đương nhiên hắn ngây người thời điểm bị Vương Húc một kéo dài tới phía sau. Không những không có không cảm thấy có cái gì không tốt. Ngược lại cảm thấy chính mình vừa rồi như bức hỏng rồi. Lại còn có nghe được mặt sau truyền đến không nghẹn lại ẩn nhẫn tiếng cười, ngươi cái này tiện nữ. Nhân, đừng tưởng rằng có người chống đỡ ngươi động tác ta liền không biết ngươi làm cái gì. Vương Húc Huy dùng ngón tay chỉ vào Trịnh Cốc Minh cái mũi còn có nằm trên mặt đất bộ mặt không? Muốn đứng dậy cảm thấy thức mất mặt lâm là lướt, chính là các ngươi hai cái cẩu nam nữ, cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết xấu hổ cầu đồ vật, liên hợp lại muốn hại chết ta ca vẫn luôn đều thực ổn, vừa rồi vì cái gì sẽ thiếu chút nữa bị kia chỉ biến dị con báo ăn luôn. Còn không phải bởi vì ngươi cái này chết nữ nhân, còn có vừa rồi ngăn trở ngươi động tác ba người kia. Đã chết một cái đều là xứng đáng. Nếu không phải ta ca mạng lớn, tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại bị cắn chết bị ăn luôn chính là ta ca. Lâm là lướt ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm, ta ca nhiều năm như vậy đối với ngươi còn không hảo sao. Ngươi liền như vậy báo đáp hắn. Lâm là lướt có thể là thu thập hảo chính mình biểu tình. Đứng dậy nhưng là không có đứng lên, mà là ngồi quỳ trên mặt đất. Hỗn độn sợi tóc rơi rụng ở gương mặt hai bên, hai mắt càng là hai mắt đẫm lệ mông lung, che lại bị đánh sưng nửa bên mặt, nhìn qua nhu nhược đáng thương, Trịnh Cốc Minh đều nghĩ tới tới an ủi nàng. Ngay cả Vương Húc một đều nhịn không được quay mặt qua chỗ khác không xem nàng bộ dáng. Tốt xấu là chính mình thích nhiều năm như vậy nữ nhân. Trả giá nhiều như vậy đối tượng, hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu cũng là đương. Nhiên, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lúc ấy hắn là vừa lúc có thể tránh ra này chỉ biến dị con báo công kích. Nhưng chính là bị Lâm là lướt, cũng chính là bị chính mình hộ ở sau người người, bị mịt mờ đẩy một chút, mà vừa lúc chính là lần này. Làm hắn đi phía trước đi rồi một bước nếu không phải hắn lúc ấy vội vàng muốn né tránh. Nhưng lại nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở nơi xa ẩn ẩn hai cái thân ảnh thời điểm không. Cẩn thận chân dịch sai rồi vị trí. Trượt một ngã, chỉ sợ hiện tại liền liền đã chết cho nên nói đến cùng. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn là hắn ân nhân cứu mạng đâu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 272 chương 272 nói cách khác. Phía trước Đường Minh suy nghĩ, cái này Vương Húc vừa chết vong thời gian không phải ở về sau Lâm là lướt bọn họ ám toán giữa. Mà là lần này thời điểm cũng đã chết, bị biến dị con báo muốn chết, còn ăn luôn đầu, bị chung quanh biến dị động vật ăn luôn trong cơ thể dơ từ từ, cũng may này đó sở hữu đồ vật Vương. Húc vừa hiện ở đều không có gặp đến, Lâm là lướt mang theo khóc nức nở thấp giọng nói chuyện. Ngươi đang nói cái gì à? Ta sao có thể làm như vậy? Húc Nhất Ca đối ta tốt như vậy? Ta như thế nào sẽ làm như vậy? Húc Nhất Ca, ngươi, chẳng lẽ ngay cả ngươi đều không tin ta sao? Vương Húc một nếu là đã chết nói. Hiện tại khả năng liền một cái cho chính mình thảo công đạo cơ hội cũng chưa? Nàng kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá, nếu là chính mình không có, kia khẳng định đại gia nói không chừng đều sẽ bị nàng bị tạm thời đã lừa gạt đi, nhưng là Vương Húc. Một giáo dưỡng cùng tố chất lại không cho phép chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt cùng. Một cái nhu nhược đáng thương nữ nhân sở những việc này. Hắn vẫn là hy vọng có thể chờ đến một cái tư nhân thời gian lại đến xử lý chuyện này, cho nên hắn. Thực mau liền nhìn về phía Đường Minh, nói vậy vị này hẳn là thành phố S bên này trang viên Đường tiên sinh. Vừa rồi lập tức không nghĩ tới thật là ngượng ngùng, không biết chúng ta có thể hay không tạm thời ở nhờ ở trang viên. Đường Minh, các người phải đợi thủ đô căn cứ người đến trang viên đi theo bọn họ cùng nhau đi. Vương Húc một là như thế này tưởng, nhưng là hắn phía sau Vương Húc Huy biểu tình lại là thực không tình nguyện. Thật giống như trở lại thủ đô căn cứ liền sẽ cả người phát ngứa thập phần khó chịu dường như. Nhưng Vương Húc một đưa lưng về phía hắn nhìn không tới, Vương Húc gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta còn có chút việc phải về đến thủ đô căn cứ đi xử lý, Đường Minh cảm thấy chính mình vừa. Rồi khẳng định thấy được Trịnh Cốc Minh sắc mặt có trong nháy mắt không thích hợp. Là như thế này à? Kia đương nhiên là, không được ân, mọi người đều có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Minh. Giống nhau nói như vậy lúc sau không đều là sẽ đáp ứng sao? Như thế nào tới rồi Đường Minh nơi này liền cự tuyệt? Chẳng lẽ là bọn họ không đủ lễ phép, không đủ chân thành, Đường Minh giải thích một chút. Có thể ở lại ở trang viên người đều là chính chúng ta người. Đến lúc đó các ngươi có thể tạm thời trước cùng ta trở lại trang viên chờ. Ta sẽ làm cầu tử đi tiểu căn cứ bên kia thông chi thủ đô căn cứ người, quả nhiên nếu là không nghĩ. Lưu lại nói, vẫn là đừng làm bọn họ ở tại trang viên cho thỏa đáng. Cái này Trịnh Cốc Minh nhìn qua giống như là sẽ làm sự bộ dáng. Lưu tại trang viên chính là một cái tai họa ngầm mơ siêu, tuy nói trang viên có cầu tử nhóm nhìn sẽ không có vấn đề, nhưng hắn chính là không nghĩ trang viên bị như vậy tiểu nhân làm phá hư. Cho dù là một chút đều không được, cho nên, xin lỗi, các người đợi lát nữa cùng chúng ta trở về. Hôm nay liền phải đi theo thủ đô căn cứ người rời đi, Vương Húc một cũng coi như là lý giải bọn họ. Khổ chung, tốt. Phía trước đến lúc đó ta chắc hẳn phải vậy. Hiện tại thế đạo này, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu là thật sự như vậy hào phóng làm chúng ta trụ tiến trang viên. Nhưng thật ra không quá bình thường, bất quá mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn đa tạ các ngươi. Về sau nếu là có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc nói đi, chúng ta thiếu ngươi một cái mệnh, điểm này. Đường Minh nhưng thật ra không có cự tuyệt. Cái này hảo thuyết, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một lát chúng ta một hồi. Chúng ta tới nơi này là vì săn thú, hiện tại còn không có hoàn thành hôm nay mục tiêu. Chờ chúng ta bên này xong việc nhi liền mang các ngươi trở về tốt tốt. Đây là hẳn là, hai vị đi vội đi, ở lúc sau một hai cái giờ nội. Bọn họ chín người liền vây xem Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người vây công một cái dài trường. 200 nhiều mễ mãng xà, bên kia mặt cỏ bị xốc đến long trời lở đất, nhưng Đường Minh bọn họ cư nhiên nhìn qua phi thường nhẹ nhàng giết chết này xà, làm một con cầu tử. Chờ trước chờ ở một bên, theo sau lại đi bên cạnh rừng rậm tìm được rồi vẫn luôn 5-6 tầng lầu như vậy cao châu rừng. Kia chỉ châu rừng khoảng cách bọn họ nơi này ước chừng có hơn 800 mễ khoảng cách. Nhưng là trên mặt đất chạy vội thời điểm kia chấn động cảm giác. Ngay cả bọn họ đều cảm thụ phi thường rõ ràng, Vương Húc Huy xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ca, ta cảm thấy chúng ta phía trước săn thú theo chân bọn họ đối lập lên. Quả thực giống như là con nít chơi đồ hàng. Có lẽ chúng ta từ lúc bắt đầu nên đem trọng điểm đặt ở như thế nào làm chính mình trở nên càng mạnh. Hơn, mà không phải. Vương Húc một đánh gậy hắn nói, hảo, vô nghĩa cái gì, hảo hảo xem, này đó cảnh tượng đối chúng ta tới nói đều là vô cùng quý giá kinh nghiệm. Vương Húc Huy ủy khuất đô đô miệng, hảo đi, đều nghe ca, vừa rồi Vương Húc Huy tưởng nói chính là Vương Húc một thân thượng sở mang theo kia. Một tổ nghiên cứu tư liệu, là bọn họ đi ngang qua nào đó giấu ở núi rừng nào đó nghiên cứu trong căn cứ mặt tìm được bọn họ đi. Tìm đi thời điểm, bên trong người tất cả đều đã chết. Bọn họ phát hiện một cái hộp, bên trong chính là một cái chip. Nghe nói nơi này có mới nhất hình vũ khí nghiên cứu tư liệu, còn có một phong thơ. Mặt trên viết mặc kệ là ai phát hiện nơi này, đều hy vọng bọn họ có thể mang theo mấy thứ này đi thủ đô căn cứ giao cho bên kia quốc gia viện. Nghiên cứu, hy vọng bọn họ tâm huyết có thể cho quốc gia mang đến tân sinh, cho nên bọn họ mới nghĩ muốn tìm. Được trở lại thủ đô căn cứ lộ tuyến, nhưng là phía trước bọn họ ở săn thú thời điểm, Lâm là lướt cư nhiên ở săn thú thời điểm bị truy nơi nơi chạy. chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã bị lạc tại đây phiến rừng rậm mơ siêu. Cũng may, bọn họ tất cả đều là biến dị người. Tuy nói đơn cái thực lực không phải mỗi cái đều cùng Vương Húc một như vậy cường đại. Nhưng tốt xấu cũng có bảo hộ chính mình năng lực, cho nên vẫn luôn sống tạm đến bây giờ. Hết chương.